Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, lực lượng pháp tắc. Cảm ơn bạn ChapanHPK tặng 50,000 đậu rất kỳ quái phương thức công kích. Không nói trước cái kia bốn chuôi tản mát tứ phương mang đến cho hắn vô số nguy hiểm kỳ quái trường. Kiếm, cái kia theo đông tây nam bắc bốn phía, chậm rãi bay lên, khí cơ sông nhiếp thiên khung, đem toàn bộ hư không phảng phất đều cắt ra đi bốn đạo kỳ dị dã thú hư ảnh. Chính là Vala chưa hề được chứng kiến tồn tại. Trong mơ hồ, cái kia bốn đạo hiển hiện hư không bốn đạo thật lớn hư ảnh. Vậy mà mơ hồ để hắn có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Cái này sao có thể? Hắn Vala thân là ám văn hổ nhân. Trên thân có trời sinh siêu phàm loại ám văn hổ vương huyết mạch. Vô luận là ở đâu một cái phương diện, đều là tuyệt đối áp đảo đông đảo siêu phàm loại phía trên huyết mạch. Cái kia bốn đạo kiếm quang hư ảnh hiển hóa không hiểu thấu kỳ quái dã thú. Chỉ là một đạo tàn ảnh, là đủ tại huyết mạch phía trên áp chế hắn ám văn hổ vương huyết mạch. Nhưng mà vô luận Vala lại là thế nào không tin. Theo tứ đại thần thú hư ảnh tọa chấn đông tây nam bắc bốn phương tám hướng. Hư không khí cơ như là bích hải triều sinh. Bay lên mà lên thiên địa khí cơ đem Vala bốn phía hư không toàn bộ cắt ra. Cùng lúc đó, ngàn vạn sắc bén vô cùng khí cơ tự bốn chuôi pháp tắc thần kiếm ở trong phát tiết lái đi. Tràn ngập tứ linh kiếm trận không gian bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Hiu hiu hiu. Kình phong phá không gào thét, trong chốc lát như là vô số chuôi lợi kiếm dày đặc thiên khung. Tại Austin tinh thần lực vận dụng phía dưới hóa thành gió táp mưa rào hướng phía Vala phương hướng. Đánh xuống mà xuống, cái kia từng đạo sắc bén khí cơ tại trong tích tắc phảng phất vỡ vụn chân không. Tại hư không hạ xuống quá trình bên trong ánh mắt kéo dài. Hóa thành từng chuôi óng ánh sáng long lanh lợi kiếm, thổ lộ ra sắc bén khiếp người khí cơ, kiếm quang phân hóa, ngàn vạn thanh thần kiếm từ thiên khung rơi xuống, mỗi một chuôi kiếm khí huyền quang bên trong ẩn chứa thần uy, đều là đủ để chém giết một vị bạch ngân đẳng cấp trở lên siêu phàm giả. Huống chi lượng biến sinh ra chất biến, tại hàng ngàn hàng vạn kiếm khí dày đặc oanh kích phía dưới. Chỉ sợ cho dù là truyền kỳ cũng tuyệt đối không dễ chịu. Giờ này khắc này, ám văn hổ nhân Vala đã là lâm vào từ lúc chào đời tới nay nguy hiểm nhất thời điểm. Ngươi đây là tại muốn chết. Cảm nhận được bốn phía nương theo lấy ngàn vạn phân quang kiếm ảnh rơi thẳng xuống. Như là thực chất sát ý, ám văn hổ nhân Vala hai mắt xích hồng. Một thân nửa truyền kỳ khi thế lại không nửa điểm giữ lại. Hoàn toàn bạo phát đi ra. Quanh thân đấu khí như là hãn hải cỗ đáng. Trên người từng tia lông tóc như là thép nguội dựng thẳng lên. Thể xác bên trong vang lên dòng lũ lao nhanh oanh minh. Từng đầu đại gân bạo lồi. Thân thể vào thời khắc ấy bành trướng. Màu da ở giữa sơn động lấy đen nhánh kim loại đồng dạng màu sắc. Muốn giết ta, ta ngược lại muốn xem, ngươi từ đâu tới lực lượng, vốn là 3-4 mét như người khổng lồ cao thân thể lại hướng lên bay vụt mấy phần. Dưới chân đặt chân mặt đất từng khúc băng liệt, tại bốn phía nhấc lên cuồng mãnh vô song gió lốc, khí thế bỗng nhiên bay vụt, phảng phất hóa thân thành cự nhân Vala cử quyền hướng thiên. Một quyền đối cái kia đầy trời kiếm khí chỉ lên trời đánh tới. Ầm ầm, như cuồng phong, như biển gầm, như lôi đình dâng lên. Mơ hồ ở giữa, phảng phất một tôn hồng hoang thần ma tự hư thiên bên trong đi ra. Cách ngàn vạn giao diện đánh ra một quyền này, phảng phất không gian cũng là bị đánh nát. Từng vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích càn quét ra. Giữa thiên địa nhấc lên cuồng mãnh vô song gió lốc, rầm rầm rầm, quyền kiếm giao kích, cái kia từng đạo kiếm quang sụp đổ, đồng thời nổ tung lực lượng cũng khiến cho cái kia thông thiên triệt địa lớn lực quyền đo từng chút tiêu tán. Màu đen quyền ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên phai nhạt đi. Cuối cùng, tại trong một nhịp hít thở sau khi va chạm, cái kia hàng ngàn hàng vạn kiếm quang hư ảnh không biết nổ nát bao nhiêu chuôi. Trên bầu trời cái kia nhất đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên quyền ảnh cũng theo đó sụp đổ phấn toái. Cái gì? Mắt nhìn lấy mình toàn lực oanh ra một quyền bị phấn toái. Và là con người đột nhiên co rụt lại, nhưng mà còn không đợi hắn có bất kỳ phản ứng. Cái kia đầy trời kiếm ảnh chính là như là siêu việt tốc độ ánh sáng. Nháy mắt chút xuống tới, rầm rầm rầm. Thiên đao vạn đạo kiếm quang rơi xuống, tại liên miên không chỉ có sắc bén khí cơ oanh kích phía dưới. Ngay tiếp theo không gian mặt đất từng cái lỗ thủng liên tiếp nghiền nát, đổ sụp xuống tới, nhấc lên lượng lớn bụi mù, càn quét trên không, đem nửa cái bầu trời đều là nhuộm thành màu vàng. Bốn phía trông thấy đây hết thảy thú nhân, vô luận là tổ rồng thú nhân vẫn là liên minh bộ lạc sứ giả, đều là há to miệng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thực lực đạt tới cái này một loại trình độ, quả thực đã là thân có lấy cải thiên hoán địa đồng dạng uy năng. Đây chính là truyền kỳ lực lượng. Cho dù một long một thú người đều cũng không có bước vào cái kia một tòa cửa chính. Nhưng chỉ vẻn vẹn là nửa truyền kỳ giao thủ, liền có sụp đổ sơn nhạc, phá diệt sơn hà đồng dạng sức mạnh to lớn. Austin treo cao cửu thiên chi thượng, ánh mắt tĩnh mịch, hư không ở giữa vô số sắc bén khí cơ chuyển hóa kiếm quang kéo dài một hồi lâu. Phảng phất đem cái kia ám văn hổ nhân va la chỗ cái kia một phiến thiên địa đều hủy diệt. Mới ngừng lại, bụi mù tràn ngập, đem ánh mắt che đậy, không nhìn thấy phía dưới trạng huống cụ thể. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong bụi mù không có bất kỳ cái gì âm thanh. Ám văn hổ nhân va la phảng phất đang lúc trước ngàn vạn kiếm ảnh oanh kích phía dưới đã biến thành bụi phấn. Đột nhiên, Austin ánh mắt ngưng lại, lực lượng pháp tác trong thanh âm lộ ra một tia không hiểu ý vị. Cái này đi thế nhưng là lấy lực chứng đạo đường a. Đương nhiên, nơi này lấy lực chứng đạo so với mở hồng hoang bàn cổ đại thần loại kia lấy lực chứng đạo, lấy nhân lực khai thiên hành động vĩ đại, còn kém cái này cách xa vạn dặm là được rồi. Phía dưới bụi mù dần dần tiêu tán lái đi, hiển lộ ra ám văn hổ nhân va la thân ảnh chật vật. Giờ phút này đại địa bên trên bị đánh ra một cái phương viên vài trăm mét hố to, tĩnh mịch cái hố phía trên. Trên thân vết thương chồng chất va la chính lơ lửng hư không. Ánh mắt căm tức nhìn trên bầu trời Austin. Tiểu quỷ, ngươi chọc giận ta. Tiếp xuống, ta sẽ để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Còn là lần đầu tiên bị người dồn đến trình độ này. Nếu như không phải mới vừa quyết định thật nhanh vận dụng lực lượng pháp tác, lấy tăng phúc mấy lần trở lên sức mạnh to lớn đem cái kia ngàn vạn kiếm quang ngăn cản xuống tới, chỉ sợ giờ phút này hắn đã biến thành một cỗ thi thể. Phẫn nộ, không có gì sánh kịp phẫn nộ tại lồng ngực bên trong nổ tung, đã là che mất lý trí của hắn. Lời còn chưa dứt, oanh, nương theo lấy ám văn hổ nhân va la một tiếng giống to, âm thanh chấn cửu thiên thập địa. Khi thế khủng bố chỉ lên trời càn quét, giờ khắc này, hắn xâm nhập đằng nhập cửu tiêu cuồng long, quanh thân đấu khí màu đen lan tràn ra, cuồn cuộn khí tức giống như là hóa thành sông nhiếp thương khung lang yên. Phương viên ngàn mét bên trong hư không đều tại cái kia cỗ cuồng mãnh vô song xung kích phía dưới, hóa thành phong bạo bên trong hải dương, hắn thân còn tại giữa không trung. Một quyền hoành kích hư không, hướng bầu trời lên Austin vung ra, ầm ầm, một quyền này là quán triệt va la suốt đời tín niệm một quyền, rõ ràng cái gì cũng không có hư không bên trong. Dưới một quyền này, khí linh như là biển gầm dâng lên mà ra, phát ra liên miên không dứt bạo tạc, không gian tại thời khắc này giống như là mặt kính run run, nghiền nát ra, tĩnh mịch khe hở ở trong hư không lan ra, phảng phất thôn phệ trên trời dưới đất hết thảy hào quang. Tại toàn bộ lực lượng pháp tắc tăng phúc phía dưới, một quyền này đã là oanh phá không gian, ngưng tụ thành hủy diệt thiên địa đồng dạng kỳ cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,